134 Niếp Phong danh khí. Phía sau, khoảng cách Niếp Phong đại bại Nhật Bản võ sĩ đã qua đi đã hơn 2 tháng, này hai cái nhiều tháng, đã muốn cũng đủ làm cho như vậy kính bạo tin tức truyền khắp giang hồ mỗi một cái góc. Kỳ thật một đám nhị lưu cao thủ chiến đấu vốn không đến mức có nhiều như vậy lắng nghe người, nhưng là chuyện này có nhiều lắm có thể truyền khắp địa phương. Tỷ như Niếp Phong đả bại chính là ngoại tộc nhân Nhật Bản võ sĩ. Thời đại này tuy rằng không ai có ái quốc cảm xúc và vân vân, nhưng là người Nhật buồn chán ghét cũng thật, bởi vậy đương được nghe mười mấy Nhật Bản võ sĩ ở một cái nhị lưu cao thủ trong tay kinh ngạc thời điểm, mọi người tự nhiên liền mừng rỡ truyền bá. Tỷ như đả bại Nhật Bản võ sĩ nhân là một cái 11 tuổi tiểu hài tử. Một cái 11 tuổi tiểu hài tử có thể nhất chiêu đả bại mười mấy Nhật Bản võ sĩ, như vậy chiến tích, vô luận là võ lâm thần thoại vô danh vẫn là Độc Cô Kiếm Thánh, ở 11 tuổi thời điểm đều không có như vậy khủng bố chiến tích. Nói cách khác, chỉ cần chính là dựa vào Niếp Phong niên kỷ linh, cũng đã đủ để cho tin tức này truyền bá kéo dài không thôi. Lại tỷ như, đả bại này đó Nhật Bản võ sĩ nhân là mấy tháng trước đó nổi bật chính kính, đả bại bộ thần nhất chiêu Niếp Phong tin tức này đồng dạng đủ để cho tất cả mọi người nói chuyện say sưa hồi lâu. Niếp Phong đả bại bộ thần có thể có hứa rất nhiều nhiều mặt khác nhân tố, nhưng là thủy chung là đả bại bộ thần. Bộ thần địa vị dù sao xảy ra nơi đó. Kia một việc lúc sau, cũng có rất nhiều không biết tự lượng sức mình nhị lưu cao thủ tìm tới môn, muốn khiêu chiến bộ thần nổi danh. Dù sao tại nơi chút não tàn trong lòng, nếu một cái 11 tuổi tiểu hài tử đều có thể đả bại bộ thần, như vậy bọn họ đã muốn 3-40 tuổi, khẳng định có thể đồng dạng đả bại bộ thần. Bất quá này đó não tàn ảo tưởng chỉ có thể ở trong ngộng hoàn thành. Đương nhiên, tại nơi trước đó, bọn họ còn phải ở trong phòng giam diện ngồi chồm hổm thượng mấy tháng nói sau. Vô duyên vô cớ bị người truyền bá chính mình bị một cái 11 tuổi tiểu hài tử đả bại, bộ thần tâm tình vốn sẽ không như thế nào Mỹ, bây giờ nhiều như vậy kỳ ba một loại biểu diễn chạy tới cửa khiêu chiến, chẳng phải là cấp bộ thần đương nơi chút giận cũng chính là này đó nao tàn đến tiếp sau hành động, làm cho tất cả mọi người ý thức được, bộ thần vẫn đang là cái đó bộ thần, hắn vẫn đang có dây sát nhị lưu cao thủ thực lực. Cũng chính bởi vì vậy, kia Niếp Phong đả bại bộ thần nhất chiêu tin tức cũng liền càng thêm truyền lưu khai đến đây. Bây giờ, Niếp Phong đả bại không phải bộ thần, mà là luôn luôn chọc người chán ghét Nhật Bản võ sĩ, lần này, tin tức truyền bá tự nhiên càng thêm rất nhanh. Vô luận là Thiên Hạ Hội vẫn là Hiệp Vương Phủ thậm chí là xa ở Nhật Bản vô thần tuyệt cung đều biết đạo tin tức này. Mà mấy tin tức này phá lệ linh thông giang hồ tán nhân, tự nhiên cũng là biết được tin tức. Một khi đã như vậy, Lữ Nghĩa tự nhiên sẽ đem thèm nhỏ dài ánh mắt nhìn về phía Sở Nguyên hai cái đồ đệ. Nghe đồn Niếp Phong là Sở Nguyên đã hơn một năm lấy tiền thu đồ đệ, mà bộ kinh vân còn lại là nửa năm tả hữu thời điểm thu. Này hai cái đồ đệ, Niếp Phong đã muốn là một cái yêu nghiệt, nhưng là kia bộ kinh vân tựa hồ so với Niếp Phong còn muốn yêu nghiệt. Bây giờ bất quá là theo Sở Nguyên tu luyện nửa năm nhiều, bộ kinh vân thực lực tựa hồ đều đã muốn không kém gì Niếp Phong. Đây là trên giang hồ đối Sở Nguyên ba người phá lệ chú ý nhảm chán nhân sĩ phân tích, nhưng là phân tích rất có đạo lý. Liên liên Thiên Hạ Hội Hùng Bá, việc này cũng trầm mặc. Bởi vì Hùng Bá cũng ý thức được Niếp Phong cùng bộ kinh vân hai cái tên hai người kia tên hợp nhau đến lúc sau tựa hồ cũng là phong vân. Kim Lân Khởi là trong ngao vật, nhất ngộ phong vân liền hóa rồng Hùng Bá vẫn tự tin chính mình không phải người thường, nhưng là khoảng cách Nê Bồ Tát Phê Ngôn lại quá khứ một năm, Hùng Bá vẫn đang không có cảm giác được thành long mộ binh, phía sau, hắn đã muốn bắt đầu có điểm cấp táo liễu. Kỳ thật ở nguyên bản lịch sử bên trong, phía sau Hùng Bá vốn cũng không có thành long, hắn phía sau vẫn đang ở ngủ đông. Bất quá bởi vì Sở Nguyên xuất hiện, vốn nên thuộc loại hắn hai cái đồ đệ Niếp Phong cùng bộ kinh vân đã muốn vĩnh viễn cũng không thuộc loại hắn, hắn tự nhiên cảm nhận được một tia không được tự nhiên. Tuy rằng hắn vẫn đang thu hai cái Giang Trạch Vân, Chu Trạch Phong như vậy giống như phong vân đệ tử, nhưng là Hùng Bá trong lòng thủy chung có điểm nghi hoặc. Bởi vì hắn căn bản không có từ kia hai cái chỉ biết sống phóng túng, thậm chí đã muốn bị những kia đại chấp sự cấp thai họa phế vật trên người nhìn đến gì có thể trợ giúp chính mình thành long tiềm lực. Sau đó Hùng Bá liền thấy được Sở Nguyên, hắn thấy được Sở Nguyên hai cái đồ đệ. Không biết có phải hay không trùng hợp, Sở Nguyên hai cái đồ đệ thế nhưng cũng các hàm phong vân một chữ. Nhìn đến như vậy trùng hợp lúc sau, Hùng Bá trong lòng nhất thời có điểm phạm nói thầm. Hơn nữa Sở Nguyên ba người ở trên giang hồ, võ công cơ hồ là một ngày một cái biến hóa. Tôi thế nhưng tức giận là, này ba người tựa hồ cũng là sử dụng tam tài môn võ công loại này loại đủ loại thêm đứng lên, làm cho Hùng Bá chỉ cảm thấy giống như kia Sở Nguyên mới là tiềm long, mà chính mình tắc thành một cái không ra hồn tiểu nhân vật, thậm chí là cá trạch một loại biểu diễn một loại. Bất quá mấy thứ này dù sao hư vô mờ mịt, Hùng Bá tuy rằng tín nhiệm Nghe Bồ Tát Phê Ngôn, nhưng là cũng không về phần hoàn toàn đem thiên hạ hội hy vọng phóng tới cái gọi là phong vân trên người. Nếu không Hùng Bá sẽ không là Hùng Bá, mà là một cái chỉ biết là hôn ăn chờ chết người thường. Bất quá bởi vì này một loạt trùng hợp, Hùng Bá nhưng thật ra đặc biệt tăng lớn đối Sở Nguyên ba người chú ý, hắn thậm chí ẩn ẩn đã muốn bắt đầu kế hoạch cam kết sát thủ đuổi giết Sở Nguyên ba người. Bất quá này dù sao chính là một cái ý tưởng, hơn nữa kia thiên chỉ 108 sát thủ nghe nói đã muốn bị kiếm thánh độc cô kiếm giết quân lính tan rã, căn bản không có cách nào khác đi tiếp nhận chức vụ. Mà trừ bỏ thiên chỉ sát thủ, này trên giang hồ, chỉ sợ rất khó có mặt khác cao thủ có thể đối kia tam cái thầy trò tạo thành uy hiếp. Đương nhiên, này chính là một cái phương diện, người phương diện, còn lại là Hùng Bá thật sự là không có vậy khổng lồ tài lực đi cam kết thiên chỉ sát thủ đuổi giết Sở Nguyên ba người. Bởi vì Sở Nguyên bọn họ thủy chung là ba người, thiên chỉ sát thủ như vậy khôn khéo, chỉ cần tiếp nhận chức vụ, nhất định là dựa theo tam cái nhất lưu cao thủ giá cả tới đón thủ nhiệm vụ. Nếu là như thế này, kia lấy thiên chỉ sát thủ giá trị con người đến tính toán, như thế nào cũng phải mấy vạn lượng bạc trắng nhiều như vậy bạc. Hùng Bá tuy rằng có thể cắn răng lấy ra nữa, nhưng là đối với thiên hạ hội ảnh hưởng sẽ rất lớn. Hùng Bá thiên hạ hội vốn liền phát triển thong thả, thậm chí đã muốn có đỉnh trệ dấu hiệu, Hùng Bá như thế nào có thể tái đem vốn là không nhiều lắm bạc dùng đến thỉnh sát thủ mặt trên, có lẽ đợi cho thiên hạ hội quốc khố tràn đầy lúc sau, Hùng Bá mới có thể không chút nào trong nháy mắt lấy ra nhiều như vậy bạc đến treo giải thưởng Sở Nguyên ba người.